anh trai dâm ma và em trai dâm đãng. Chương 11, bóp vú chảy sữa, phun dâm dịch làm sandwich khai vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóp vú chảy sữa, phun dâm dịch làm sandwich khai vị, van cầu anh hai trên bàn ăn thao dâm đãng. Sau khi trở về từ trường học, Lục Dạ Hằng lại quấn quýt Lục Hoa làm thêm hai trận nữa. Mà Lục Hoa làm trên lớp vẫn chưa tận hứng, tất nhiên cũng đầy vui vẻ cởi áo ra, cảm xúc mãnh liệt lại cùng anh hai yêu đương triền miên nửa ngày, sau đó cơm cũng không thèm ăn, trực tiếp ngủ. Vì hôm qua ngủ sớm, do đó Lục Hoa ngày hôm sau tinh thần rất tốt, ngủ đến 7 giờ liền tỉnh lại. Mở mắt ra thấy người kia ngủ bên cạnh, gương mặt anh tuấn dưới ánh ban mai càng thêm tuấn tú, khiến tim gan Lục Hoa run rẩy một trận. Mỗi ngày đều có thể thức giấc trong lòng người yêu, được hắn ôm vào trong ngực cảm thụ nhiệt độ của hắn, điều này thật sự đã quá hạnh phúc rồi. Lục Hoa lấy điện thoại di động trên đầu giường, tìm tới chức năng chụp ảnh, quay vào Lục Dạ Hằng chụp một tấm, lại gửi cho đám bạn, lúc này dứt khoát làm cho anh hai của mình một cái album ảnh tên là Tôi Yêu. Bức ảnh đã qua chỉnh sửa ánh sáng, chính vì thế chỉ có thể đại khái nhìn ra những đường nét, Lục Hoa cũng không sợ bị người khác nhận ra. Ánh sáng trong ảnh tuy mờ ảo, nhưng cũng có thể nhận ra một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Chỗ này tôi không hiểu lắm nên chém bờ hu hu, còn có bờ vai trần để lộ ra khỏi chăn, nhìn thế nào cũng đầy ám muội cùng ngọt ngào. Mới sáng sớm đã càn quét lũ bạn một trận, đám bạn sau khi thấy tấm hình ngầm hiểu ý, cả đám như bị giáng một đòn. Hoa Khôi từ khi in relationship thì cả người cũng thay đổi, vẻ thần bí cao ngạo lạnh lùng cũng dần dần biến mất ở trên WeChat nhiệt tình. Xì qué, bạn trai nằm sưởi nắng. Bởi vì trước đó Nguyễn Ngừng cũng đã thông báo tình trạng của Lục Hoa, tụi tôi chỉ là chơi với nhau từ bé, là bạn tốt thôi nha, thế nên mọi người ai cũng biết cái vị trong bức ảnh kia mới là chính chủ. Có điều Hoa Khôi trường cũng thực sự không sợ mấy lời đồn đại bát quái, đây rõ CMN rằng là ở chung với tên đó mà, nếu không sao có thể chụp hình giường chiếu của hắn. Nữ thần trong lòng bị người ta ngủ, mất tiêu, một đám nam sinh đồng loạt tan nát cõi lòng. Lục Hoa mặc kệ người khác muốn cái gì, đăng tấm ảnh xong lại đần mặt ra, si ngốc nhìn Lục Dạ Hằng một lát, hài lòng chuẩn bị đi nấu cơm. Cơ thể vừa mới ngọ nguậy đã bị người bên cạnh đè xuống. Lục Hoa được Lục Dạ Hằng ôm vào ngực âu yếm, bàn tay nóng hừng hực trêu đùa toàn thân cậu, khiến Lục Hoa thở gấp không ngớt, đẩy đẩy lồng ngực nam nhân giận dỗi trách mắng. Đáng ghét a, đừng đụng chỗ đó anh, anh lại giả bộ ngủ. Lục Dạ Hằng cười trầm thấp. Không giả vờ ngủ sao biết được tiểu bảo bối của anh yêu anh đây, nhìn anh chằm chằm không rời nổi mắt. Hai gò má Lục Hoa phiếm hồng, giận hờn kẹp lấy hai chân giống như không muốn cho nam nhân tiếp tục thăm dò. Lục Dạ Hằng thích nhất là dùng tay đùa bỡn hai cái động dâm đãng của cậu, đặc biệt là cái ở trước, đụng vào liền ép chảy ra DM thùy. Lục Hoa khổ sở cố nén cảm giác trống vắng thiếu thao, nói. Anh hai, trước không muốn mà, em phải đi nấu cơm. Lục Dạ Hằng vừa nghe thế mà thật sự buông Lục Hoa ra, cưng chiều cười cười nhìn vật nhỏ toàn thân ửng hồng quấn chăn chạy ra khỏi phòng ngủ. Mệt cho tiểu yêu tinh, trước đây ăn mặc các kiểu lộ ra tư thái chiêu ngươi câu dẫn hắn, hiện tại hai người cái gì cũng đã làm thế mà cậu lại xấu hổ. Lục Dạ Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc áo ngủ đi theo vào nhà bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vén lên rèm cửa dây leo màu xanh, Lục Dạ Hằng tựa vào cửa thưởng thức bộ dạng của Lục Hoa. Lục Hoa hiểu thế nào là tình thú, hơn nữa là yêu anh hai đến mức không thể nào kiềm chế được, thời thời khắc khắc trong đầu luôn nghĩ làm sao cho anh hai kinh hỉ. Cậu lúc này mặc quần áo quả nhiên khiến Lục Dạ Hằng kinh ngạc một phen. Xinh đẹp ngon lành khiến người khác huyết mạch dâng trào. Trên người chỉ mặc áo ngực màu đen tơ lụa mỏng manh và quần lót, mái tóc dài buông ra được quấn lên, trên đầu cài châm một đóa hoa màu cam, vừa diễm lệ lại có nét phong tình lẳng lơ. Áo ngực rất nhỏ, hai bầu ngực sữa trắng mịn chen chúc trước ngực, núm vú như muốn xuyên thủng. Bên trong áo ngực màu đen đột nhiên nhô lên hai núm vú lớn đỏ ao gây chấn động thị giác không nhỏ. Bên dưới quần lót cũng có rất nhiều thứ hay ho đáng xem. Quần lót tam giác bé xinh căn bản che không hết được cặp mông phì nhiêu đầy đặn của Lục Hoa, mông bự ở trong không khí cứ lắc qua lắc lại, bên dưới lông mao hoàn toàn lộ hết ra ngoài. Lông mao được nam nhân vuốt ve nhiều lần cứ thế trắng trợn lộ hết ra, hai chân hơi tách ra một tí là có thể nhìn thấy bên trong tiểu huyệt non mềm mọng, nước dâm thịt dính một tầng DM thủy ướt át, có thể thấy được dâm phụ này vừa nấu cơm vừa phát tao đây. Lục Hoa thấy Lục Dạ Hằng đang nhìn mình, dùng ngón tay chấm vào nước tương salad ngậm vào, vẻ mặt dâm đãng liếm liếm ngón tay. Ngón tay mảnh khảnh trong miệng mô phỏng động tác giao hợp ra vào, cậu còn cố ý lè lưỡi liếm quanh đầu ngón tay, trong miệng lại nuốt xuống nước tương salad màu trắng đục, nhìn xa như thể bị nam nhân bắn tinh dịch vào. Lục Dạ Hằng khẽ nguyền rủa một tiếng, bước nhanh đến trước mặt Lục Hoa, đem người đặt lên bệ bếp bằng đá hoa cương mãnh liệt hôn. Lớp vải trước ngực bị nam nhân kích động kéo mạnh, đôi gò bồng đảo một bên được nam nhân tận tình vuốt ve, một bên thừa nhận nụ hôn ướt át của nam nhân, từ đầu nhũ đến phần thịt đều được nam nhân càn quét một trận. Quần lót may mắn vẫn còn trên người, mà bàn tay của Lục Dạ Hằng từ lâu đã luồn vào giữa hai chân, bên trong quần lót ác liệt tách bung miệng huyệt no đủ mà ngang ngược hoành hành. Hai mép âm hộ bị tách ra tao thịt ngoài âm đờ, o hoàn toàn bị xâm phạm. Lục Hoa bám chặt lưng Lục Dạ Hằng, bị dâm ngoạn khiến cậu rơi nước mắt liên tục dục cự còn nghênh xin tha. Thật đáng sợ, Lục Hoa cũng bị chơi. Ha, hỏng rồi, không được nha. Anh hai lại chơi dâm huyệt em, sướng quá, dâm huyệt được xoa sướng quá, rất ngứa anh hai chơi dâm huyệt em nhiều nữa. Lục Dạ Hằng nặng nề nghiền ngón tay cái lên âm đế của Lục Hoa, lại nhét ba ngón tay vào bên trong Lục Hoa, bên trong móc khuấy trộn lẫn DM thủy giàn giụa, một bên cắn cằm Lục Hoa, một bên ám muội hỏi. Lục Hoa thích anh hai dùng tay chơi đùa đồ dâm đãng em, hay là thích đại dương VT vào thao nát em nào? Ngón tay trong thân thể móc ngoáy qua lại, 360 độ trêu đùa động thịt phát tao. Lục Hoa đứng ngồi không yên, chỉ dựa vào nam nhân để chống đỡ cả người dường như cưỡi trên ngón tay nam nhân, được ngón tay nam nhân cắm vào mới không nhuyễn người ngã xuống. Tốc độ ngón tay lúc nhanh lúc chậm, Lục Hoa bị treo lên vô cùng khó chịu, muốn vô cùng nhưng không sao đạt được cao trào, chủ động đem thân thể nhấn xuống, khóc lóc cầu xin. Anh hai, dùng sức dùng sức chơi Lục Hoa. Thích quá tay anh hai chơi em sướng, Lục Hoa dâm đãng liền thích Được anh hai móc, càng thích, Dương V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê lớn thao em, sướng chết, anh hai dùng tay chơi hỏng Lục Hoa, sau đó lại đổi Dương V tê thô to làm em. Nhìn em trai dâm đãng cưỡi trên ngón tay mình, thân thể phóng đãng lắc lư, thậm chí sữa cũng bị vẩy hết lên tay, Lục Dạ Hằng quả nhiên yêu thích đến phát điên. Hắn bắt lấy miệng nhỏ hôn mãnh liệt âm thanh trầm khàn nói. Tiểu dâm phụ chết tiệt, mỗi ngày đều câu dẫn anh. Em biết không, anh hai bên ngoài nhìn em trần truồng làm cơm, thật muốn xông đến giết chết em. Lục Hoa bị ngón tay chơi đùa đến mức bắn tinh, nhưng hai huyệt trước sau vẫn không đạt được cao trào. Thân thể tuy rằng dâm đãng đến cực điểm vừa chạm vào liền sảng khoái, nhưng tao động sâu hút lại không được lấp đầy, càng an ủi càng khao khát, muốn được ăn Dương VT thô to, cần được Dương VT khủng bố đâm nát mới có thể yên tĩnh. Thân thể đã bắn tinh khẩn cấp muốn được tưới lên và đút no, Lục Hoa quấn quýt ôm lấy cơ thể cường tráng của nam nhân, lớn tiếng cầu hoan. Anh hai, sao lại không đến, Lục Hoa thèm Dương VT to bự của anh hai muốn chết ha. Anh hai, cho em ăn đi mà nha, đến làm chết kỹ nữ dâm đãng của anh hai. Lục Dạ Hằng chờ mình Lục Hoa lại, để cậu đối diện bàn ăn, chỉ vào bữa sáng đã làm được một nửa cười dâm đãng. Lục Hoa không phải nói làm bữa sáng cho anh hai sao? Anh hai hôm nay muốn ăn sandwich khai vị dưới đầy sữa, DM thủy và tinh dịch của Lục Hoa. Bảo bối nói thế nào? Lục Hoa vốn là mỹ nhân phóng đãng ướt át cơ thể đẫy đà mọng nước khiến gã đàn ông nào nhìn cũng muốn bay tới cắn hai phát thưởng thức mật ngọt thơm ngon giấu trong cơ thể mỹ nhân. Hồi sáng được nam nhân xoa nắn tiểu dâm đãng đã muốn được nam nhân chơi chết trên bàn ăn. Lúc này được anh hai âu yếm, nói muốn ăn sữa cùng với DM thủy của mình, bản thân lại đồng loạt trên dưới cả ba chỗ đều muốn phun nước cả người phóng đãng hướng lên trên, càng lúc càng phát tào uốn éo lắc lư cặp mông. Được Lục Hoa phun nước cho anh hai làm. Sandwich, anh hai chơi nát em, Dương VT bự thô bạo đâm em, Lục Hoa liền có thể phun sữa nha. Lục Dạ Hằng hôn lên xương bướm tinh xảo của Lục Hoa, nghe vậy cười nói. Tiểu dâm phụ, nói cho cùng chính là muốn Dương VT đàn ông. Vừa trêu ghẹo Lục Hoa, động tác dưới hạ thể của Lục Dạ Hằng cũng không chịu thua, Dương VT thô to trực tiếp lao vào thao thí mắt đang không ngừng chảy ra DM thủy. Tay trái hết vân vê lại đáng khinh đi xoa nắn địa phương non mềm phía trước. Âm thần bị dày vò biến thành kích cỡ hạt châu. Hai mép lật lên, động thịt ướt rầm rề trong tay nam nhân thừa nhận ái tình thô bạo. Dâm dịch màu trắng sữa trong động thịt làm nổi bật lên lãng bức đỏ ao, càng thêm dâm đãng. Hai chân Lục Hoa run rẩy, chỗ ngứa trong thí mắt bị nam nhân va chạm không ngừng. Âm vật cùng núm vú thỉnh thoảng lại bị chà đạp, Lục Hoa nằm trên bàn ăn không ngừng rên rỉ, cả người bị tốc độ kinh hồn làm đến tan chảy, bị đâm mấy chục lần, hậu quả tất nhiên là phun ra sữa tươi thơm ngon ngào ngạt chảy hết lên trên miếng bánh mì. Lục Hoa nhìn anh hai hướng vú mình lên miếng bánh mì nhào nặn vắt sữa, mắc cỡ suýt muốn ngất đi. Uốn éo cơ thể muốn tránh, cơ thể vừa phun sữa xong không còn tí sức lực nào lại bị nam nhân kéo về, bị đè lại làm phía sau mãnh liệt hơn, bàn tay thô lỗ gian dâm hoa huy. Tê âm vật bị kéo ra rồi lại ấn vào, đỉnh quy đầu ở tao tâm bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoa bị chơi đến mức như một con búp bê vô hồn, cả người ướt đẫm, bị nam nhân làm tới làm lui, trước sau đều đồng loạt cao trào, bị nam nhân đâm hai nơi đều chảy nước. Lục Hoa còn đang chìm đắm trong khoái cảm cao trào bắn ra, nam nhân đã nhanh tay đem đĩa bánh sandwich để dưới hai chân mở lớn của cậu, dâm mật ngọt ngào văng hết lên đĩa. Lục Hoa thoải mái chịu không nổi, khóc sướt mướt vô cùng đáng thương gọi anh hai. Lục Dạ Hằng bế cậu ngồi trước bàn ăn, lại đơn giản đi làm bữa sáng, sau đó vừa ôm Lục Hoa vừa ăn. Lục Hoa thấy nam nhân thật sự đem miếng sandwich dính đầy DM thủy đưa vào miệng, trên người lại cảm thấy khô nóng một trận, đặc biệt nơi nào đó không được dương VT triệt để xuyên qua thao làm đã ướt thành một mảnh. Lục Hoa len lén vụng trộm cọ cọ hai chân quấy nhiễu, ngăn cản nam nhân. Anh hai, đừng ăn mà, bẩn lắm, Lục Dạ Hằng cười nói. Đều là DM thủy của Lục Hoa, bẩn chỗ nào? Cũng không phải anh chưa từng ăn qua. Em quên anh từng cắn núm vú rồi hút sữa, từng hôn dâm huyệt nộn nộn còn liếm qua đồ dâm đãng em sao? Trên người em trong ngoài từ huyệt thịt đến DM thủy, chỗ nào anh hai chưa từng nếm qua hửm? Lục Hoa nghe xong lời này, dâm huyệt trống vắng càng không chịu nổi cô quạnh, không khỏi lên án. Anh hai không công bằng. Anh đã ăn dâm mật em phun ra rồi, còn không cho tao động của Lục Hoa ăn dương VT và tinh dịch của anh hai. Lục Hoa thật đói bụng. Anh hai, cho em ăn đi mà. Lục Hoa thích nhất hương vị tinh dịch của anh hai đó. Lục Dạ Hằng trầm thấp cười, ở bên tai Lục Hoa thổi hơi, hỏi. Cái này cũng muốn ăn sao? Dâm đãng thật, tuy nói thế nhưng lại thật sự ôm Lục Hoa đến bàn ăn, để cậu nằm ngửa trên bàn, xoay người Lục Hoa về phía cửa lớn tách hai chân cậu ra, bỡn cợt. Tiểu tao hóa, ban ngày ban mặt đi tìm đàn ông cầu thao. Vậy để mặt trời sưởi nắng cho đại tao bức em đi, đối diện cửa thao em có phải rất sảng khoái không, nhất định hôm nào phải ngoài đường lớn chơi chết em, đoạn này thiệt khó hiểu quá nên dịch đại khái vậy chứ không chắc tê tê. Lục Hoa ưỡn người trượt cơ thể mình xuống, nũng nịu nói. Mặt trời sưởi làm Lục Hoa chảy nước rất muốn dương VT anh hai. Dương VT anh hai chơi em mới cứu được Lục Hoa a à, anh hai. Lục Hoa đói chết mất muốn ăn dương VT, Lục Dạ Hằng cũng đi tới bàn ăn, quỳ giữa hai chân Lục Hoa, xách cả người cậu qua, vừa vặn đem hạ thể đã rỉ nước đưa đến trước mắt Lục Hoa. Dương VT thô to kề sát khe thịt mỏng manh của Lục Hoa, đem cây gậy thô cứng nóng hầm hập chậm rãi ma sát phần thịt không nặng không nhẹ dùng sức đè lên địa phương dâm dật kia. Gậy THT màu hồng trêu chọc thịt non đang thẹn thùng run rẩy, lại không nhịn được mở ra nghênh đón đại dương VT, Lục Dạ Hằng xấu xa hỏi. Lục Hoa là muốn ăn hết gậy THT của anh hai luôn sao? Nhìn em có bao nhiêu dâm đãng đi, không có dương VT của anh hai là không chịu nổi, có muốn anh hai thao em không? Hửm. Lục Hoa nhìn dương VT uy mãnh của nam nhân không chớp mắt chờ mong nó ngay lập tức có thể cắm vào trong hoa huy. T của mình triệt để yêu thương cậu. Lục Hoa trước đến giờ phóng đãng thành tính, nghe vậy lại dịu ngoan trả lời. Lục Hoa sinh ra là người của anh hai, dâm đãng ép chặt là muốn cho dương VT anh hai thoải mái, cho anh hai cắm. Anh hai thao em, Lục Hoa muốn xem mình bị thao cạn, nhìn miệng dâm bị anh hai thao hỏng. Lục Hoa vừa dứt lời, Lục Dạ Hằng đã đỉnh đến hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê cảm xúc tươi ngon như xử nữ làm hắn thích đến mức thở hổn hển không ngừng, bàn tay dâm giật không nhịn được đặt trên hai vú của Lục Hoa, một bên sờ nắn vú một bên sáp huyệt Lục Hoa bị chơi thí mắt đến phát đau lại dục dịch muốn động dục. Hắn cầm khúc lạp xưởng trên đĩa cắm vào, nói, mông nhỏ Lục Hoa cũng đói, để anh hai đút nó ăn lạp xưởng. Lục Hoa chỉ thấy hai lỗ phía dưới, một không ngừng bị gậy lớn ác liệt khi dễ, sáp đến mức sùi bọt trắng xóa, dâm dịch văng khắp nơi, một cái khác lại bị khúc lạp xưởng đo đỏ cắm vào tựa như dương VT dựng thẳng trong mông không cần đụng vào vẫn bị hậu huyệt một mực co rút nuốt vào một phần nhỏ. Thân thể cùng thị giác bị dâm loạn đối đãi khiến Lục Hoa thoải mái đến mức co hết mấy đầu ngón chân, vú rung lắc loạn xả nhưng vẫn trái ý muốn kêu lớn. Không cần, ô ô, Lục Hoa muốn chơi chết. Anh hai, em thật dâm đãng à, sướng quá, anh hai đỉnh đến hoa tâm em rồi. Lục Hoa là đại dâm đãng, ha ha, mông ăn dương VT thí mắt ăn lạp xưởng, đẹp quá. Lục Dạ Hằng chơi đến hăng say, Lục Hoa dâm loạn ép cắn chặt khiến hắn sung sướng đến mức không kiềm chế được bành bạch va vào cơ thể Lục Hoa trực tiếp ra vào mấy trăm cái đem tinh dịch bắn vào tử cung Lục Hoa mới ngừng lại, sụi lơ vô lực ôm Lục Hoa lắng dần khoái cảm. Thật lâu sau Lục Hoa mới tỉnh lại, quá sung sướng khiến cậu có chút không chịu được nhưng đồng thời lại ham muốn không gì sánh được, tâm tình cực kỳ tốt. Lục Dạ Hằng dỗ Lục Hoa ăn điểm tâm, sau đó ôm cậu hỏi. Lục Hoa muốn đến công ty không? Lục Hoa tò mò, em ngược lại muốn đi theo anh đây. Nhưng mà em đi làm chi hề? Lục Dạ Hằng cười nói. Sớm muộn gì em cũng phải vào công ty, nhân dịp bây giờ đi luôn đi, học thêm không ít thứ, em cũng không cần quá khẩn trương. Cái chính bây giờ là anh hai một khắc không thấy em là muốn hoảng, Dương VT anh hai cũng không có người phục vụ, đang cần bảo bối nào đó bồi anh hai ngủ. Lục Hoa không muốn đi thử một chút sao, đờ mờ biết mà ông này đẹo có tốt lành gì cả. Lục Hoa cố ý ra vẻ tức giận, tình cảm anh cho em là để em đi bồi anh à. Lục Dạ Hằng vô sỉ đáp lại, bồi ngủ là được nhưng mà kêu là phải đến liền nha, không thể cự tuyệt bất kỳ nhu cầu nào của ông chủ. Lục Hoa cố tình cúi đầu không nói, suy tính hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng. Nhìn ông chủ đã thành tâm mời mọc em đành đáp ứng vậy. Không phải là bồi ông chủ ngủ thôi sao, sau đó ông chủ phải xem xét cân nhắc đề bạt người ta nha, không thể ra ngoài lại làm ngơ không quen biết đi. Lục Dạ Hằng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nói. Dĩ nhiên rồi, em đem ông chủ phục vụ đến cao hứng, ông chủ đem bản lãnh giữ nhà đều giao hết cho em. Lúc đó em nói cái gì chính là cái đấy. Cách Trương.